Chương 78, đánh chết đệ tam nguyên nhân. Chính trị đấu tranh, họ rồ xì mà dư là vật hy sinh vô tình bật thốt lên, cũng chỉ có như vậy mới có thể nói rõ vì sao sao cổ nổ hạ lại bởi vì một chút như vậy sự tình đem họ rồ xì mà dư khu trừ trở thành phản nhẫn. Trên thực tế hay là lấy người sống sinh mệnh nghiên cứu thuật cái này căn bản cũng không coi là đại sự gì, tại nhận giới rất nhiều tổ chức, quốc gia, nhận thôn người đều thường thường làm như thế. Tình hình chung là không cho phép, nhưng là cũng phải nhìn đối tượng, nếu như là họ rổ xỉ mà loại này ảnh cấp cường giả chỉ cần không có xúc phạm đến hạch tâm quyền lợi như vậy sự tình bình thường sẽ không truy cứu. Trừ phi là dính đến quyền lực đấu tranh, mà thật không may họ rổ xỉ mà liền là quyền lực đấu tranh vật hy sinh, cái này cũng là vì cái gì họ rổ xỉ mà vẫn nói cổ nổ hạ mục nát một trong những nguyên nhân. Ừ, họ rổ xỉ mà lúc đó nếu như trở thành hồ cạ, có ta cùng gì dễ dạ chống đỡ, cộng thêm bản thân của hắn thực lực uy vọng cùng công tích, hơn nữa phía sau có đệ tam hổ cả, có thể nói ở cổ nổ hạ căn bản không người có thể địch, ai cũng ngăn cản không họ rổ xì mà làm bất luận cái gì sự tình, cũng liền là hay là một nhà độc đại. Như vậy sự tình ở cổ nổ hạ thôn làm sao lại xuất hiện, ít nhất một ít người tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Nhất là người này vẫn còn ở vẫn như đồ hổ cả vị trí thì càng thêm sẽ không để cho họ rổ xì mà thành công. Một ngày thành công, đệ tam hổ cả bên này sẽ là cổ nổ hạ gia chủ, bất luận cái gì mệnh lệnh đều không người dám không phục tùng, bao quát này đại gia tộc. Dù nạ nói ra, mà trên thực tế ở ta gia gia cùng hai gia gia sau khi chết, cổ nổ hạ người đã không cho phép một nhà độc đại. Có thể nói tại bọn họ hai vị sau khi rời khỏi cổ nổ hạ liền không nữa là hổ cả một người có thể quyết định hết thảy. Ngươi xem đệ tam hắn có thể quyết định tất cả sao? Không ít nhất hắn phải cân nhắc đến rất nhiều người quyền lợi cùng ý tưởng. Căn bản không thể giống như đệ nhất cùng đệ nhị một câu như vậy lời nói ai cũng không dám không nghe, quyền lực cũng sẽ không là toàn. Bộ tập trung ở tay của một người bên trong, hổ cả cũng không phải có thể vì sợ dục vì. Rút vô tình phun ra một cái chữ. Không sai, họ rồ xì mà liền là ruột cùng đệ tam trong lúc đó đấu tranh vật hy sinh. Nói đúng ra là cổ nổ hạ đại gia tộc cùng đệ tam trong lúc đó đấu tranh vật hy sinh. Người của đại gia tộc đều sẽ cố cùng với chính mình quyền lợi. Ủ trì hạ là như thế, khí nạ tạ là như thế, còn lại cũng là như vậy. Ở lúc đó đến xem họ rồ xì mà ngồi trên hổ cả vị trí lời nói uy vọng không ai bằng, quyền lực không ai bằng, rất có thể sẽ xuất hiện lần nữa hổ cả một nhà độc quyền cách cục. Những người này làm sao sẽ cho phép tình huống như vậy xuất hiện, hơn nữa gốc xe chỉ luồn kim, họ rồ xỉ mà chỉ có thể trở thành đấu tranh chính trị vật hy sinh. Tu nạ thán một cái tiếng, chân chính để họ rồ xỉ mà muốn giết đệ tam sản sinh hận ý cũng là bởi vì đệ tam thỏa hiệp, ở đệ tử cùng cổ nổ hạ bình ổn trong lúc đó hắn tuyển trạch người sau. Đối với đệ tam mà nói, cổ nổ hạ mới là trọng yếu nhất, vì cổ nổ hạ hắn có thể hy sinh tất cả bao quát chính mình. Cho nên họ rồ xì mà đã định trước bi kịch xong việc. Nếu không chỉ bằng vào người sống thực nghiệm liền khu chủ co rồ xì mà quả thực liền là nói đùa, coi như dùng bổn thôn nì dạ làm thí nghiệm, chỉ cần đệ tam mở miệng, họ rồ xì mà hoàn toàn có thể lấy thôn khác nhân để làm thực nghiệm, lấy thực lực của hắn, cộng thêm lúc đó là chiến tranh niên đại, bắt tù binh địch nhân muốn tới làm cái gì cũng không quan hệ. Liền vì điểm này sự tình đánh đuổi họ rổ xỉ mà ngươi cảm thấy khả năng sao? Họ rổ xỉ mà yêu chi thâm hận chi thiết. Cũng là bởi vì hắn tin tưởng đệ tam cho là hắn nhất định sẽ đứng ở phía bên mình, lại không nghĩ rằng đổi phản bội, có bao nhiêu yêu thì có nhiều hận, đặc biệt là đối với họ rổ xỉ mà loại này mẫn cảm mà cực đoan người, đi lên con đường này rất bình thường, giữa bọn họ ân oán ta tin tưởng, gì dễ dạ cũng tin tưởng. Chính là bởi vì như vậy chúng ta mới có không cách nào nhúng tay. Cô Nộ Hạ, Đàn Rồ, các đại gia tộc thực sự lợi hại, nhìn như phân hóa đệ tam cùng họ Rồ Sì Mà Dì, trên thực tế lại là đem tam nhẫn cùng đệ tam giữa hết thể đều chặt đứt, để lúc đầu có thể xuất hiện hổ cả một nhà độc quyền cách cục mạnh mẽ bị phá vỡ. Lúc này mới là ruột cùng Cô Nộ Hạ gia tộc hoạch tâm mục đích, họ Rồ Sì Mà Dì từ đầu tới đuôi đều là vật hy sinh. Dù nã lời nói khiến người ta cảm thấy sợ run lên. Ngay cả họ rổ xì mà cường giả như vậy, vì cổ nổ hạ lập được nhiều như vậy công lao kết quả là đều sẽ trở thành vật hy sinh. Lấy họ rổ xì mà cá tính nơi nào có thể tiếp thu, như vậy có cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch xuất hiện quá bình thường cực kỳ. Cho nên, vô tình, ta đối với hổ cả vị trí vẫn cảm thấy rất dơ bẩn, cảm thấy làm hổ cả là đứa ngốc, không đơn giản là bởi vì ta thân nhân đều bởi vì này dạng mà chết, còn có chúng ta trong lúc đó biến thành nguyên nhân như vậy. Vô tình ngươi phải nhớ kỹ, ảnh cấp cường giả hoàn toàn chính xác là nhận giới cao đoàn chiến lược, nhưng là cũng không phải đại biểu văn năng, hoành hành vô kỵ. Nếu muốn hoành hành vô kỵ nhất định phải đạt được ta ra ra trình độ đó, siêu việt ảnh cấp, thậm chí là siêu việt ta ra ra bọn họ, dù sao mạnh như ta ra ra bọn họ cuối cùng đều chết trận, cho nên ngươi phải siêu việt bọn họ, mới sẽ không trở thành bất luận người nào vật hy sinh, bất kỳ người nào đã đặt chân. Tu nạ thanh âm hết sức kích động. Ta biết rồi, vô tình tự tay cầm Tu nạ tay, đem trong lòng lòng tin cùng kiên định toàn bộ truyền lại cho Tu nạ. Tu nạ trên mặt hiện lên một cái sợi cưng chịu quan mang, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ làm được. Tại trước đây ta sẽ tận ta toàn lực sẽ có thể đem để cho ngươi chết yểu nguy cơ toàn bộ bóc chết, bất kể là ai ta đều không thể để cho hắn ngăn cả ngươi, ai cũng không được. Ta Tu nạ lấy sẻn rủ danh nghĩa thề tuyệt đối sẽ không mất đi ngươi, ai nghĩ để cho ta mất đi ngươi, người đó liền là ta Tu nạ địch nhân. Còn có một câu nói Tu nạ không có nói ra, nhưng là lại tại nội tâm quanh quẩn không ngừng. Dì ỉ chi bị dì nụ dì kỳ nổi điên Tu nạ ánh mắt nhìn đi qua phát hiện gạ ạ dạ cư nhiên thụ thương, ở nhiều cái cổ nổ hạ tiểu cường còn có còn lại trung nhẫn trợ giúp vi ẩu dưới, để ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ tìm được cơ hội lấy chỉ đỏ dì đả thương, nhưng là điểm này tổn thương đối với dì nụ dì kỳ đặc biệt là gạ ạ dạ loại này lực phòng ngự cường đại dì nụ dì kỳ mà nói căn bản không tính là cái gì. Ngược lại hoàn toàn kích thích ra sủ cả cụ hung tính cùng sắc cơ. Không nghĩ tới cả sỉ cư nhiên đem chi đỏ gì giao cho ủ trí hạ con mồ côi. Xem ra ở trong lòng hắn, đệ tứ hài tử vẫn còn so sánh không hơn ủ trí hạ con mồ côi. A Sù nạ nhìn ủ trí hạ xả sủ kẻ trong tay chi đỏ gì nói rằng, cái này cũng chỉ có thể hỏi cả sỉ chính mình. Nhưng là hắn không có giáo bất luận cái gì thuật cho ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cái này là như sắt thép chuyện thật. Lại nói tiếp cổ nổ hạ ở giữa thê thảm nhất liền là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, nếu như không phải gặp phải gì dẻ dạ từ đầu đến cuối cùng cũng chỉ có nhất chiêu tự học mà đến đa trọng ảnh phân thân, cổ nổ hạ đối với hắn khống chế thật đúng là nghiêm cẩn. Vô tình không biết là trào phúng còn là cảm thán, ánh mắt lại nhìn chằm chằm gạ ạ dạ, cảm giác nói cho hắn biết, gạ ạ dạ trong cơ thể cất giấu lực lượng muốn bạo phát. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.